Mời cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lục Mai Trùng và tổ đội của mình và những bé hồn sùng của tổ đội của mình tiến vào trong vạn thú sơn, nơi tập trung của những cái hồn thú hoang dã, của những cái hồn thú mà đã mất đi cái khế ước sinh mệnh đối với chủ nhân của mình, và tiến vào bên trong khu vực này để có thể sống ở trong khu vực này. Và những con cổ hồn thú này đều là những con hồn thú đã sống hàng ngàn năm, trải qua rất nhiều năm tháng, và muốn truyền thừa lại những cái năng lực của mình lại cho những cái hồn thú hậu đại về sau này. Vậy chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo thì ở đây thì những bé hồn sủng của Vương Triệt cũng như là Vương Triệt sẽ gặp được những kỳ ngộ gì ở trong tại vạn thú sơn này. Chúng ta đón chờ tiếp tập 88. Chương 1059, nhận truyền thừa. Lúc này tiểu ma trùng cũng đã bị bao phủ bởi ánh sáng do đại tổ thánh điệp vẩy xuống. Bên trong ánh sáng này, khí tức của đám hồn sủng càng cường thịnh hơn, cường độ thân thể của bọn chúng đều đang không ngừng tăng lên. Đại tổ thánh điệp cảm thụ được cái trạng thái của đám hồn sủng này mà khẽ gật đầu. Đại tổ thánh điệp dùng ánh mắt chờ mong để nhìn xem đám hồn sủng phía dưới đang bị quang kén bao quanh và nói: "Sau chiêu thánh điệp chân uy sẽ là chiêu thánh điệp chúc phúc, hy vọng chúng nó có thể hấp thu nhiều thêm một chút nhằm bộc phát ra tiềm lực của chính mình, sau đó sẽ được những vị tiền bối nơi đây lựa chọn truyền thừa. Còn tiểu thanh thanh trùng kia có tiềm lực rất mạnh mẽ, không thua gì con cửu thải điệp kia, vậy hẳn nó sẽ có được một chút lão tiền bối lựa chọn truyền thừa." Cổ thủ chiến tranh suy nghĩ rồi nói: "Thánh điệp chúc phúc là bản nguyên hồn lực của mi, những đứa nhỏ này có tiềm lực càng cao thì sẽ hấp thu được càng nhiều, vậy có lẽ chúng hấp thu không được bao nhiêu đâu." Đại tổ thánh điệp cũng suy nghĩ như vậy. Sau đó không lâu, quang kén đều đã vỡ ra, trên thân từng con hồn sủng bắt đầu bắn ra ánh sáng mãnh liệt. Ngay giữa không trung, hư ảnh của một con cổ hồn thú đang phiêu đãng, tự nhiên cảm thụ được cái gì đó. Sau khi quang kén vỡ tan thì trên thân của hồn sủng sẽ bắn ra một cột sáng rất cao, nên hấp thu đến thánh điệp chúc phúc càng nhiều thì sẽ càng kích phát tiềm lực càng mạnh, từ vậy sẽ càng dễ dàng nhận được truyền thừa của đám cổ hồn thú đã qua đời bên trong vạn thú sơn. Vậy về sau chúng sẽ có được xác suất cực lớn tiến hóa bằng truyền thừa, nếu không được thì cũng có thể tăng lên rất nhiều tu vi hồn lực và linh trí, đồng thời còn thu hoạch được một loại hồn kỹ truyền thừa. Quang kén vỡ tan càng ngày càng nhiều, đại tổ thánh điệp chăm chú quan sát. Đáng tiếc là hư ảnh hồn thú đang phiêu tán cũng không có hạ xuống. Đúng lúc này, đại tổ thánh điệp bỗng nhiên cảm giác có điểm gì đó không đúng mà nói ra: "Chờ một chút, bản nguyên hồn lực của ta đang..." Cổ thụ chiến tranh hỏi. "Sao thế?" Đại tổ thánh điệp giật nảy cả mình nói: "Bản nguyên hồn lực của ta đang điên cuồng tiêu hao, chuyện gì đang xảy ra vậy? Là ai đang hấp thu bản nguyên hồn lực của ta?" Khí tức của đại tổ thánh điệp lập tức lơ lửng không ổn định, ánh sáng trên người của nó cũng có một chút biến hóa. Đại tổ thánh điệp liền nhìn về phía vị trí làm cho bản nguyên hồn lực của nó xói mòn mà kinh hãi thốt lên: "Lại là con thanh thanh trùng kia, nó chỉ hơn 4.500 năm tu vi hồn lực thôi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đúng lúc này, quang kén trên người tiểu ma trùng cũng đã vỡ tan, bắn ra ánh sáng tiềm lực giống như là một cột sáng thông thiên xông thẳng lên trời. Cột sáng xông phá tinh quang trên bầu trời. Đại tổ thánh điệp ngẩng đầu nhìn xem cột sáng tiềm lực kia mà choáng váng hô lên: Đây là loại tiềm lực gì? Đã nhiều năm như vậy nhưng nó mới lần đầu tiên nhìn thấy một con thanh thanh trùng như này. Không chỉ có như thế, những hư ảnh hồn thú phiêu phủ giữa không trung tượng trưng cho truyền thừa chiến lực của vô số cổ hồn thú hệ côn trùng đã chết đi kia nhanh chóng bay vòng quanh cột sáng này, sau đó chúng lại hướng về phía tiểu ma trùng mà lao đi. Khí thế của chúng phảng phất như muốn chen chúc tranh đoạt tiểu ma trùng vậy. Đại tổ thánh điệp nhìn thấy cảnh tượng này mà la lên: "Điên rồi sao? Thiên âm quý hoàng, tinh ma phong, thanh không đình, không phải chứ? Các vị tiền bối có cần thiết phải vậy hay không?" Chứng kiến những hư ảnh hồn thú đang chen chúc tụ lại và lao về phía tiểu ma trùng mà đại tổ thánh hồ liền cảm thấy tê dại. Những hư ảnh hồn thú này đa số đều do truyền thừa chi lực của một chút lão tiền bối có tuổi thọ sắp hết tại rừng tổ hồn tạo thành, nhưng mà những lão tiền bối kia lại có yêu cầu tương đối cao, cho nên sẽ rất khó tìm được hồn sủng thích hợp để thừa kế. Tại thời điểm tiết vạn thú mở ra hàng năm, để có thể tìm tới 10 con hồn sủng trở lên nhận được truyền thừa là cũng không tệ rồi. Đại bộ phận các năm chỉ có đến 3-4 con hồn sủng có thể kế thừa mà thôi, và nếu tiếp đó không có một con nào được thì cũng rất là bình thường. Con cửu thải điệp trước kia cũng chính là loại tình huống được nhận truyền thừa, nhưng mà Cô thổi chiến tranh nhùng dùng nhánh cây điểm ra giữa không trung và nói: Để ta đếm một chút, có hơn 30 vị truyền thừa chi lực của hơn 30 vị cổ hồn thú đều đồng loạt lựa chọn tiểu thanh trùng kia. Con tiểu thanh trùng này thật quá kỳ quái. Đại tổ Thánh Điệp cũng không nói gì, vì nó mơ hồ cảm giác sự kỳ quái hơn nữa sẽ còn nằm ở đằng sau. Sau khi mấy đạo hư ảnh hồn thú xông vào bên trong cơ thể của tiểu ma trùng, trong chốc lát vô số truyền thừa chi lực đã tiến thành những con hồn thú xoay quanh cơ thể của tiểu ma trùng, rồi sau đó bắt đầu cuốn vào nhau, phảng phất như chúng đang tranh đoạt tiểu ma trùng vậy. Đại tổ Thánh Điệp, có cần thiết như vậy hay không? Các vị tiền bối à, chỉ là một con thanh thanh trùng thôi mà, các vị không cần phải tranh đoạt như thế đâu. Đúng lúc này, trong cơ thể của tiểu ma trùng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Trong chớp mắt, cỗ khí thế này đánh bay tất cả hư ảnh hồn thú. Khí thế ngừng tụ như thật, giống như một con chân long với thần uy cái thế. Chân long bay ra từ bên trong thân thể của tiểu ma trùng và nhìn chăm chú vào chúng sinh trong thiên địa. Trong chốc lát, hư ảnh của hồn thú kia lập tức giải tán. Chương 1060, bộc phát khí tức chân long. Đại tổ Thánh Hổ choang váng nói: Là khí tức của chân long, ta đang hoa mắt sao? Chẳng lẽ đây là một con thanh thanh trùng? Tại sao trong cơ thể của nó lại ẩn giấu khí tức chân long? Côn trùng nhất tộc chúng ta, mặc dù có một ít tiền bối có được huyết mạch của long tộc, nhưng không thể nào là chân long được, nhiều lắm cũng chỉ là một chút cự long thôi. Tại sao nó được có khí tức chân long tinh thuần như thế? Thế này mà còn được gọi là trùng sao? Cổ thụ chiến tranh nghi ngờ nói: Đó cũng không phải là loại chân long phổ thông, ta còn cảm nhận được khí tức của long tộc chí tôn, và lại trong cơ thể của nó còn ẩn chứa thêm mấy loại lực lượng khác hết sức đặc thù. Nó có cả khí tức không gian phù hợp với loại chân long chí tôn, ta nhớ được cũng không nhiều, hẳn có lẽ là của... Không, không thể nào. Đại tổ Thánh Hổ suy nghĩ nói: Lúc này chỉ có thể mời tới thời Lưu Đại Thánh để nhìn xem một chút thôi. Còn tiểu thanh trùng này có chút ngoài ý muốn, nếu như nó có được huyết mạch chân long, vậy chúng ta không thể giúp cho nó tiến hóa được. Vạn thú sơn trước mắt cũng chỉ có hai vị chân long kia thôi. Cột sáng đại biểu cho tiềm lực của dần dần tiêu tán, tiểu ma trùng mở to hai mắt và lắc đầu. Vừa mới xảy ra chuyện gì nhỉ? Tiểu ma trùng cảm nhận mình một chút, nó phát hiện tu vi hồn lực của mình đột nhiên tăng vọt, mà lại còn tăng vọt hơn ngàn năm. Loại tốc độ tăng lên này đã dọa cho tiểu ma trùng nhảy nhót một cái. Không đúng, đây không phải tu vi hồn lực của ta, cái này là của ai? Tiểu ma trùng có chút mông lung, tăng vọt về tu vi hồn lực này vừa để cho nó vui vẻ, đồng thời cũng vừa có chút không chắc. Nó nhìn hùng bảo và tử lực kiếm một chút, rồi phát hiện tu vi hồn lực của bọn nó cũng có chút tăng lên, nhưng xa xa không tăng lên nhiều bằng nó. Tiểu ma trùng liền mừng thầm trong lòng, địa vị đại ca của nó vẫn có thể giữ được. Tiểu ma trùng ngẩng đầu nhìn về phía những hư ảnh hồn thú đang phiêu phủ ở giữa không trung và than dài một hơi. Vừa rồi đám hư ảnh hồn thú này đều hướng về phía nó, nhất vào lúc tiến vào thân thể, loại cảm giác này rất vi diệu, tự nhiên trong thân thể của nó có một nguồn muốn bộc phát ra vậy. Nhưng tiểu ma trùng cũng biết đó là cảm giác muốn tiến hóa. Chuyện này đã để tiểu ma trùng cảm thấy không ổn, vì nó làm sao có thể tùy tiện tiến hóa được. Vừa nghĩ tới những gì mình tùy tiện tiến hóa thành những con hồn thú này, thì nó làm sao còn có thể trở thành rồng được. Khi đó tiểu ma trùng đã lập tức nổi giận, tinh thần của nó không ngừng phản kháng lại. Tiểu ma trùng trầm tư, rồi nó tại thời điểm phản kháng hình như đã kích hoạt cái gì đó. Vào lúc này, đại tổ Thánh Hồ bỗng nhiên bay tới và mở miệng nói: Bé con, mỹ tên là gì? Tiểu ma trùng ngẩng đầu nhìn xem con hồn thú cực lớn này và kêu lên một tiếng. Đại tổ Thánh Hồ nhắc tới vài tiếng nói ra và nói ra: Tiểu ma trùng sao? Thật sự là một cái tên quá tùy tiện. Khế hồn sư của mình nhất định là một người không có trách nhiệm. Tiểu ma trùng liền phản bác mà kêu lên. Đại tổ Thánh Hổ cua cua cánh tay nói: Được rồi, xem như mi và khế hồn sư của mi có tình cảm cũng không tệ lắm. Vừa rồi Thanh Linh Điệp đã nói với ta về chuyện mi không có tiến hóa, nhưng ta vốn cho rằng lấy tiềm lực của mi thì đã đầy đủ để hấp dẫn một chút truyền thừa chi lực của các tiền bối hệ côn trùng và khiến cho mi tiến hóa. Nhưng ta thật không nghĩ tới trong cơ thể của mi thế mà đang lại ẩn chứa một cỗ huyết mạch truyền thừa cường đại. Bây giờ muốn để mi tiến hóa thì khả năng là tương đối khó khăn, nhưng chúng ta có thể căn cứ vào thực lực của mi để chọn ra cho mi một vài thứ. Đây là do cổ hồn thú chúng ta tặng thêm cho mi. Tiểu ma trùng nghiêng đầu suy nghĩ rồi kêu lên vài tiếng: Ý là đưa cho tôi đồ tốt đúng không? Vậy thì quá tốt rồi, tốt nhất là thứ gì ăn được. Đại tổ Thánh Hổ e hèm một cái rồi nói: Hey, không phải là ăn mà là năng lực. Đây là năng lực rất cường đại của cổ hồn thú chủng tộc chúng ta. Chẳng lẽ mình không muốn sao? Dùng cách nói của khế hồn sư nhân loại thì đây là hồn kỹ. Tiểu ma trùng lại suy nghĩ, trên người của mình đang có một đống hồn kỹ, còn chưa có học tập được mắc cấp. Trên người của mình đang có gánh nặng quá lớn rồi. Nếu Vương Triệt mà biết được, chẳng phải anh ta sẽ trực tiếp huấn luyện mình gấp bội sao? Từ bỏ. Tiểu ma trùng liền lắc đầu liên tục. Thái tổ Thánh Hổ mang vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xem tiểu ma trùng. Tình huống này là như thế nào? Hiện tại hồn sủng đều đã xem nhẹ hồn kỹ truyền thừa như thế sao? Hồn kỹ của cổ hồn thú có tính thực dụng cực kỳ cao, rất đơn giản và trực tiếp, là loại kỹ năng có uy lực siêu cường. Các loại hồn sủng khác coi như đã thỏa mãn điều kiện tiềm lực nhưng cũng không nhất định sẽ học được. Khá lắm, còn tiểu thanh trùng này vậy mà không muốn học. Cổ thụ chiến tranh lấy tinh thần lực để chuyển âm. Nó mới một tuổi thôi, nên đối với nó mà nói, căn bản là không hiểu rõ về hồn kỹ của hồn cổ hồn thú chúng ta mạnh đến bao nhiêu. Vậy chúng ta cần thể nghiệm cho chúng xem như mới được. Thân nó mang huyết mạch chân long nên cũng sẽ không tùy tiện làm trễ nải. Đại tổ Thánh Hổ cảm thấy lời này rất có đạo lý. Đại khái lần đầu tiên nó gặp được loại tình huống như thế này. Những hồn sủng mà nó gặp phải trước đó đều vô cùng khao khát muốn học tập một chút hồn kỹ truyền thừa của cổ hồn thú. Không nói đến hồn kỹ truyền thừa, cho dù mà làm một chút hồn kỹ bình thường thì tính thực dụng và uy lực đều không thể coi thường. Nên sau khi gặp được một con hồn sủng không muốn học thì nó cảm thấy rất ngoài ý muốn. Chương 1061, chỉ có một chiều. Cổ thụ chiến tranh trầm ngâm nói, trên thân của con thanh thanh trùng này mang huyết mạch chân long, cho nên nó hết sức đặc thù. Nó lại có tu vi hồn lực rất cao và tiềm lực mạnh như thế, vậy hẳn là có nguyên nhân trong đó. Mang huyết mạch chân long mà muốn tiến hóa là chuyện phi thường khó khăn, nhưng nếu học tập hồn kỹ thì ngược lại là dễ dàng hơn rất nhiều so với các hồn sủng khác. Trước tiên hãy từ hệ côn trùng mà bắt đầu. Tuy nó có huyết mạch chân long, nhưng trước mắt nó chỉ là hồn thú chủng tộc. Tuy nhiên, trước tiên cần phải nhìn xem nó sẽ học chiêu gì. Ta nhớ thanh thanh trùng chỉ có một chiêu phun tơ thôi. Đại tổ Thánh Hổ nhìn xem ông lục ma trùng rồi hỏi, bé con, mi biết phun tơ chứ? Tiểu ma trùng liền gật đầu. Đại tổ Thánh Hổ cũng gật đầu nói, đến thi triển cho ta xem một chút. Tiểu ma trùng nhìn xem xung quanh, ý nó hỏi là thi triển với ai. Đại tổ Thánh Hổ suy nghĩ, thế là gọi tới một con thanh linh điệp kia rồi nói, à quên, cần có một cái đối tượng mới được. Mi hãy để cho đứa nhỏ này thử năng lực một lần nhé. Chúng ta mới nhìn xem sẽ có thể truyền thụ cho nó loại kỹ năng gì. Thanh linh điệp cua cánh nhìn về phía tiểu ma trùng nói, không có vấn đề, đến phun tơ vào ta đi. Tiểu ma trùng xem xét thanh linh điệp một chút rồi kêu lên vài tiếng. Thanh linh điệp cười nói, nó nói là nó sẽ sợ làm cho ta bị thương, thật sự là một đứa bé hiền lành. Sau khi nói xong, thanh linh điệp thở dài nói, bọn nhỏ hồn sủng bên ngoài đã quên đi tiền bối của bọn chúng, đều là những kẻ sống sót từ bên trong máu lửa và chiến tranh. Khí hồn sư nhân loại đã nuôi dưỡng bọn nó quá tốt, giống như là đóa hoa ở bên trong nhà ấm vậy. Chúng không có trải qua sự tẩy lễ của chiến tranh nên chưa từng gặp qua tử vong chân chính. Đại tổ Thánh Hổ khẽ lắc đầu nói, rốt cuộc thời đại này cũng không đồng dạng, đây là thời đại hòa bình nên không cần quá nhiều những vật kia. Thanh linh điệp kiên nhẫn nói cùng với tiểu ma trùng, không có việc gì đâu, mi không cần lo lắng, mi cứ việc thi triển là được rồi. Được rồi, nếu mi không thi triển thì ta sẽ biểu diễn cho mi xem trước một chút cái gì gọi là phun tơ chân chính. Chiêu phun tơ gần như là hồn kỹ của đại đa số hồn thú hệ côn trùng. Đối với cổ hồn thú mà nói, loại hồn kỹ này đã khắc sâu vào trong linh hồn. Chúng đã kinh lịch qua vô số cuộc chiến tranh nên chiêu này đã sớm dùng đến xuất thần nhập hóa. Tiểu ma trùng mang vẻ mặt tò mò mà nhìn xem. Thanh linh điệp rung lên hai cánh và lộ ra nụ cười. Sau một giây, cặp cánh của thanh linh điệp bỗng nhiên sáng lên. Nó phun tơ, nhưng không phải là từ trong miệng phun ra, mà lại từ mấy vị trí đường vân trên cặp cánh. Đột nhiên xuất hiện 8 sợi tơ phun ra ngoài, giống như thiểm điện, tốc độ cực nhanh, gần như là cắt đứt không khí, tạo ra từng đợt khí lưu lạnh thấu xương rồi phóng ngoài phía bầu trời. Sau đó các sợi tơ bỗng nhiên thay đổi, trở nên y như là đám mây gai, ngưng tụ thành một bó. Chúng giống như một thanh kiếm chém xuống. Đại địa chấn động, một cái khe rãnh to lớn dài khoảng chừng hơn 100 mét đã hiện trên mặt đất. Chiều này đã rất nhanh, lại còn rất chuẩn, uy lực vô tận. Sợi tơ giống như cốt thép, tựa như đã hoàn toàn siêu việt định nghĩa về hồn kỹ phun tơ của thời hiện đại. Tiểu ma trùng dùng cái đuôi nhỏ vỗ lên mặt đất, ý nó nói là lợi hại lợi hại. Thanh linh điệp nói, Nhân loại thời hiện đại cũng đã khai phá ra rất nhiều hồn kỹ, vừa lợi hại vừa thực dụng, còn có phân chia ra các loại phẩm cấp và tiến cấp, xác thực cũng rất lợi hại. Về điểm ấy thì cổ hồn thú chúng ta không phủ nhận, nhưng cổ hồn thú chúng ta có một chút hồn kỹ cơ sở bị nhân loại không coi trọng, thậm chí là tại trong mắt bọn họ còn xem là một chút hồn kỹ cơ sở của chúng ta là hồn kỹ phổ thông. Trên thực tế chuyện này là không đúng, bởi vì đối với nhân loại mà nói, bọn họ muốn bồi dưỡng hồn sủng thật nhanh nên không thể để cho hồn sủng tu luyện hồn kỹ đến hàng trăm, hàng ngàn năm. Chuyện này cùng tuổi thọ của nhân loại có quan hệ, cho nên khi bọn họ khai phá ra hồn kỹ sẽ không chỉ là các hồn kỹ có thể nhanh chóng tiến cấp mà uy lực cũng phải cực mạnh. Đây đúng là một loại tiến bộ. Nhưng mà hồn thú chúng ta có tuổi thọ rất dài, nếu như đem một loại hồn kỹ tu luyện đến hàng ngàn, hàng vạn năm, vậy nó cũng có thể phát sinh về chất biến. Cho dù là loại hồn kỹ cơ sở đi nữa thì cũng sẽ có uy lực vô tận. Thành Đình Điệp rất ân cần nói ra. Tiểu Ma Trùng kêu lên một tiếng. Thành Đình Điệp nói tiếp: cho nên mi ngàn vạn lần không nên xem thường hồn kỹ cơ sở. Chiêu phun tơi này của ta có được luyện đến ngàn năm, tùy tiện đi ra thì mấy con hồn sủng có tu vi hồn lực và phẩm cấp cao hơn ta đến hai đẳng cấp, ví dụ như là phẩm cấp vương giả, thì nó có thể đón lấy nổi sao? Không thể. Tiểu Mới Trùng lại dùng cái đuôi đập vào mặt đất. Lợi hại, lợi hại. Hùng Bảo và Tử Lực Kiếm đang ở một bên cũng đi tới nhìn xem. Trong 1062, thử uy lực. Thành Đình Điệp dùng cánh vuốt vuốt đầu của Tiểu Ma Trùng rồi nói: đến đây bé con, mi thi triển một chút chiêu phun tơ của mi đi nào. Hãy toàn lực thi triển đối với ta là được rồi, không cần sợ ta sẽ bị thương, vì ta muốn tự mình cảm thụ một chút hồn kỹ của mi. Thành Đình Điệp không có một chút hoảng bị nào mà đứng tại trước mặt của Tiểu Ma Trùng. Tiểu Ma Trùng suy nghĩ rồi đi tới, nó há mồm phun ra một chiêu phun tơ. Sợi tơ màu trắng linh hoạt giống như một thanh lợi kiếm, nhanh chóng quấn quanh thân thể của Thanh Linh Điệp. Bí kỹ phun tơ, ngự kiếm thuật. Trước tiên sắc mặt Thành Đình Điệp bỗng nhiên thay đổi. Cái uy lực này... Thành Đình Điệp còn chưa có nói hết miệng thì nó đã bị sợi tơ của Tiểu Ma Trùng bọc lại. Nghe được âm thanh này mà Tiểu Ma Trùng liền ngừng phun tơ lại. Đại Tổ Thánh Hổ nhìn thoáng qua và nói: không có việc gì, nó muốn nói là chiêu phun tơ này của mi có uy lực chưa đủ. Nhưng đừng sợ, Thanh Đình Điệp đã có hơn 15.000 năm tu vi hồn lực. Mặc dù hồn thú chủng tộc chúng ta có cường độ thân thể không cao, nhưng những năm gần đây nó vẫn luôn rèn luyện thân thể, cho nên sẽ mạnh xa hơn so với trong tưởng tượng của mi. Chiêu phun tơ này được mi thi triển ra không tệ, lực khống chế cũng cực kỳ mạnh. Xem ra bình thường mi đã tập luyện chiêu này rất tốt. Đại Tổ Thánh Hổ tán dương, xuất phát từ nội tâm, nó có thể cảm nhận được chiêu phun tơ này có uy lực rất mạnh, mà thực lực khống chế cũng hết sức kinh người. Về điểm ấy thì coi như là Thanh Linh Điệp cũng chưa có hẳn có thể làm được. Tiểu Ma Trùng hơi run lên, toàn thân của nó có chút phát ra ánh sáng, chốc lát sợi tơ kia lần nữa biến hóa, gần như trong nháy mắt sợi tơ đã phân ra vô số ảo ảnh, bí kỹ phun tơ, phân quang ảnh hóa ảnh, tựa như phun tơ thành kén, chỉ là một sợi tơ mà trong chốc lát đã hóa thành vô số sợi, mà mỗi một sợi đều đạt được các góc độ khác nhau ở trên thân của Thanh Linh Điệp, chỉ trong chớp mắt mà đã bọc lại toàn bộ thân thể Thanh Linh Điệp. Nhìn thấy cảnh này mà Đại Tổ Thánh Hổ cảm giác rất không thích hợp. Chiêu phun tơ này lại có thể phân ra số lượng tơ còn nhiều hơn so với vừa rồi Thanh Linh Điệp đã phun ra, chỉ là uy lực cũng không có mạnh như vậy. Nhưng số lượng nhiều như thế lại cộng thêm lực khống chế kinh người, vậy cũng là đã không hợp thói thường. Đại Tổ Thánh Hổ thăm hỏi một tiếng: Thanh Linh. Nhưng không có tiếng trả lời. Đại Tổ Thánh Hổ gật đầu nói: khi tức sinh mệnh không có biến hóa, xem ra không có vấn đề gì nhiều lắm. Bé con, tiếp tục gia tăng cường độ đi, mi có năng lực gì thì cứ tiếp tục lấy ra. Tiểu Ma Trùng suy nghĩ một chút rồi khí tức toàn thân của nó liền biến đổi. Một luồng tiên thiên hồn hỏa cực nóng bỗng nhiên xông ra từ trên người của nó. Sau một giây, tiên thiên hồn hỏa được dọc theo những sợi tơ trên miệng của Tiểu Ma Trùng mà lan tràn đến toàn bộ kén tơ đang bao khỏa xung quanh Thanh Linh Điệp. Đại Tổ Thánh Hổ sững sờ nói: hả? Hỏa diễm sao? Trong cơ thể của nó có mấy loại lực lượng mà lại còn là hỏa diễm ư? Hồn thú loại trùng mà lại có năng lực khống chế hỏa diễm chính là cực ít. Cổ thụ chiến tranh nói: đâu chỉ là cực ít, mà tại rừng cổ tổ hồn của chúng ta trước mắt chỉ có một con cổ hồn thú có được hai loại thuộc tính côn trùng và hỏa diễm thôi. Ta sợ thằng nhóc Thanh Linh Điệp này sẽ không chịu được, vì nó phi thường sợ lửa. Vừa rồi nó lại không có phòng bị chút nào mà bỗng chốc bị chiêu phun tơ bao khỏa. Tuy nó có tu vi hồn lực mạnh hơn, nhưng chỉ sợ cường độ thân thể của nó sẽ chịu không được chiêu phun tơ có trình độ này. Đại Tổ Thánh Hổ cũng nghĩ đến điểm này mà gật đầu nói với Tiểu Ma Trùng: được rồi. Lúc này tiểu ma chủng cũng gật đầu và thu hồi chiêu phun tơ. Sau khi sợi tơ thối lui như nước rút thủy triều từ trên thân của Thanh Ninh Điệp, làm lộ ra Thanh Ninh Điệp đã bị bỏng đến thân thể đỏ hồng. Hùng Bảo và Tử Lực Kiếm một bên ôm nhau che cổ mắt lại. Quá thảm rồi. Dưới tình huống không có phòng bị thì đến cả Hùng Bảo cũng tự cho rằng mình sẽ không nhất định có thể gánh vác được hỏa diễm của tiểu ma trùng. Nhất là mấy loại hỏa diễm của tiểu ma trùng đều phi thường biến thái, mà lại còn có tiên thiên hồn hỏa có uy lực mạnh nữa chứ. Nhìn cảnh này mà Đại Tổ Thánh Hồ cảm giác mình đã quá xem thường con tiểu thanh trùng này rồi. Một lát sau, Thanh Ninh Điệp mới run rẩy đứng lên và giương cánh. Nó vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói có chút run rẩy. Không, không tệ, rất rất mạnh, uy lực cực kỳ mạnh. Tiểu đoàn trùng khiêm tốn cúi đầu và kêu lên vài tiếng. Thành Ninh Điệp nhìn về phía Đại Tổ Thánh Hồ và nói: Chiêu phun tơ của nó đã có trình độ này thì ta không có gì tốt để dạy cho nó nữa. Quá biến thái. Từ lúc sợi tơ cuốn lên người thì Thành Ninh Điệp đã cảm giác được rất không bình thường. Đầu tiên là sợi tơ ẩn chứa tốc độ cực nhanh. Đương nhiên nó thân hẳn Thanh Ninh Điệp nên sẽ có sự miễn dịch mạnh với độc tố. Mối chốt là sợi tơ này tự nhiên có linh tính mà có thể khẽ nhúc nhích. Khi đâm vào bên trong cơ thể của nó còn có thể tùy ý di động và tùy ý phá ư, mà nó còn có thể phân ra vô số sợi tơ, và mỗi một sợi tơ cũng đều có được linh tính. Nhất là sợi tơ hỏa diễm phía sau, quả thực là một kích chí mạng. Đến hồn thú vạn năm tu vi hồn lực cũng bị vây khốn như thế, nếu là hồn thú hơi yếu một chút thì chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành bướm nướng. Chiêu phun tơ này đã mạnh như vậy thì còn dạy cho cái rắm gì nữa. Chương 1063, Phệ Hồn Kim Diễm Trùng. Thành Đình Điệp nói: Vẫn còn có một con hồn thú không chỉ có chiêu phun tơ mang uy lực to lớn mà còn có thể hấp thu hồn lực 10 phần biến thái, và lại tên kia cũng cực kỳ am hiểu về hỏa diễm. Xúc xác trên đầu của Đại Tổ Thánh Hồ vặn một bó, tựa như đang xoắn xuýt mà nói: Mày nói đến tên Phệ Hồn Kim Diễm Trùng kia sao? Thành Đình Điệp nói: Chính là nó. Chiêu đó của nó hẳn là có thể truyền thừa lại cho đứa nhỏ này, và lại nó cũng am hiểu về hỏa diễm. Để ta đi gọi nó tới. Thành Ninh Điệp tranh thủ thời gian bay đi. Đại Tổ Thánh Hồ biểu lộ vẻ mặt hơi chút do dự. Cổ thụ chiến tranh phát ra âm thanh giả nua: Phệ Hồn Kim Diễm Trùng cũng không dễ chọc đâu. Nó có tính tình rất là nát. Như vậy qua nhiều năm như thế, nếu như không tốt mà để cho đứa nhỏ này bị thương thì thật là không tốt. Đại Tổ Thánh Hồ nói: Thoài Lưu đại nhân hẳn là sẽ tới, nên nó cũng không dám lỗ mãng đâu. Huống hồ ông ta đều ở nơi này, nên những năm qua nó đã thu liễm rất nhiều, tính tình đã tốt hơn xưa rồi. Cổ thụ chiến tranh không còn nói tiếp mà nhìn về phía những con hồn sủng khác, sau đó chậm rãi an trí cho chúng nó đến một bên để chúng nó yên tĩnh hấp thu hồn lực của chúc phúc mà vừa rồi Đại Tổ Thánh Hổ đã thi triển. Cũng không lâu lắm, Thanh Ninh Điệp đã bay trở về, đồng thời có một con giáp trùng toàn thân đen thui lui bay theo phía sau. Trên thân của nó có màu sắc đan xen giữa kim sắc và hắc sắc. Trên đầu của nó có hai cặp xúc tua giống như là hỏa diễm. Hình thể không tính là lớn, so với Thanh Ninh Điệp thì nhỏ hơn một chút. Nhưng trên thân của nó lại tản ra một nguồn sức mạnh rất to lớn và một cảm giác cực nóng. Con giáp trùng kia vừa bay đến thì liền nói thẳng bằng âm thanh rất là bén nhọn, nghe qua cực kỳ tà khí: Hey, có ý tứ, đã hơn 300 năm rồi nhỉ? Tại tiết vạn thú hàng năm, bọn ông chưa hề rời mời ta tới qua. Những năm nay lại suy nghĩ thế nào mà lại mời ta đến đây? Ta hỏi, lão Ba Hồ, hẳn là ông đã bị bài xích bởi trùng tộc rồi chăng? Đại Tổ Thánh Hồ lạnh lùng, hừ một tiếng rồi nói: Vậy mày có thể không cần đến, tại sao mày vẫn hấp dẫn thấp tấp tại tới đây? Chuyện năm đó mày đã suy nghĩ kỹ lại chưa? Còn giáp trùng kia lên cười nhạo một tiếng, rồi trong miệng thốt ra một chuỗi tiếng mắng: Xéo đi cho ta, ta mà suy nghĩ gì không? Mấy trăm năm qua cứ thứ khác thì ta không học được, nhưng mà lời thô tục của nhân loại thì ta ngang ngược lại học được hơn phân nửa. Ta đang lo lắng mày sẽ tìm không thấy đối tượng để thí nghiệm đây. Đại Tổ Thánh Hồ cũng lười so đo cùng mấy con giáp trùng này. Tiểu ma trùng nhìn xem con giáp trùng này và cảm giác hình như đây không phải là một con hồn thú dễ trêu vào. Hùng Bảo và Tử Lực Kiếm liền bay tới giao lưu một trận chít ra chít chít ục ục đối với tiểu ma trùng. Đại khái bọn chúng nói ra đồng tộc của đại ca nhìn qua thật hung dữ. Có phải con hồn thú này đang muốn ăn thịt đại ca hay không? Sau khi mắng một trận thì Vệ Hồn Kim Diễm Trùng bỗng nhiên thở dài một hơi, rồi sau đó nói với Thanh Ninh Điệp một bên: Trùng đâu rồi? Con trùng mà mi nói có thể kế thừa lực lượng của ta đâu rồi? Nó đang ở đâu? Mi dối gạt ta thì ta sẽ gạt xuống chiếc cắn ngẻn của mi đấy. Thanh Ninh Điệp liền trừng mắt nhìn Vệ Hồn Kim Diễm Trùng một chút, rồi sau đó hướng về phía tiểu ma trùng mà chép miệng. Vệ hồn kim diễm trùng nhìn xem tiểu hoa trùng rồi xúc giác giống như hỏa diễm trên đỉnh đầu của nó, lập tức bắt đầu cháy hừng hực mà nói: chính là con trùng này sao? Là một con thanh thanh trùng ư? Mì cứ chi chi ô ô là con vật nhỏ này có thể kế thừa lực lượng của ta. Khí tức chân long đâu? Sao ta không thấy đâu cả? Mì có tin là ta chỉ thở ra một cái là nó có thể trực tiếp nướng thành sâu nướng luôn không? Không bảo với Từ Lực Kiếm liền thầm nói: xem ra nó quả nhiên là đang muốn ăn thịt đại ca rồi. Vệ hồn kim diễm trùng xương cánh bay xung quanh tiểu ma trùng, nó đi xem lại, càng xem càng tức giận. Thanh Ninh Điệp nói: nó cũng am hiểu về hỏa diễm, ta lừa mi làm cái gì? Và lại hỏa diễm của nó còn có cường độ không thấp, so với mi có khả năng còn không bằng. Nhưng trước mắt bên trong hồn sủng loại trùng của nhân loại mà có thể khống chế hỏa diễm đã càng ngày càng ít. Tại tiết vạn thú năm nay, hồn sủng loại trùng tiến vào vạn thú sơn có tổng cộng mấy chục vạn con, nhưng đồng thời có được côn trùng và hệ hỏa diễm thì chỉ có không đến 100 con. Tại rừng tổ hồn chúng ta, một trong một năm mà có thể gặp được mấy con là cũng không tệ rồi, và lại đại bộ phận đều là bồi dưỡng không tốt lắm. Chính mi của tuổi tác cũng đã lớn, vì cái hệ này của mi vốn là không thể dễ tu luyện. Về con tiểu thanh trùng này thì trên đường đi ta cũng đã nói qua, nó tuyệt đối lợi hại hơn so với sự tưởng tượng của mi. Phải hồn kim diễm trùng không nói lời nào mà chỉ nhìn xem tiểu ma trùng, một lát sau nó mới lên tiếng: chân trùng sẽ không sợ hỏa luyện, vậy ta liền thử nghiệm nó một chút. Sau khi nói xong, vệ hồn kim diễm trùng bỗng nhiên há miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng. Đại tổ thánh hổ thấy thế lập tức biến sắc nói: mi vẫn không biết nặng nhẹ mà ra tay như vậy à? Dù nó có am hiểu về hỏa diễm, nhưng mi cũng không thể vừa đến là đã dùng vệ hồn kim diễm hỏa của mi như thế chứ. Mi quên rằng tại mấy trăm năm trước, con phi diễm trùng kia đã bị mi dùng ngọn lửa này, kém chút nữa bị mi thiêu chết rồi sao? Đại tổ thánh hổ vung lên cặp cánh, một luồng gió kỳ dị liền dập tắt hỏa diễm của vệ hồn kim diễm trùng. Thanh Ninh Điệp một bên cũng giật nảy cả mình. Bên trong cổ hồn thú liền xem như hệ hỏa diễm, nhưng cũng không có mấy con có thể tiếp nhận hỏa diễm của vệ hồn kim diễm trùng. Chương 1064, cực hạn hỏa diễm chỉ quang. Vệ hồn kim diễm trùng thản nhiên nói: nếu như nó không chịu được vệ hồn kim diễm hỏa của ta, vậy thì muốn nhận được lực lượng truyền thừa của ta sẽ là lời nói vô căn cứ. Tìm không thấy kẻ kế thừa của ta thì liền chết cũng không sao hết. Đại tổ thánh hổ nghe vậy liền im lặng. Tiểu ma trùng kêu lên một tiếng, nó biểu thị các vị không được ầm ĩ. Ta không muốn nhận truyền thừa, và ta cũng không muốn học tập hồn kỹ đâu. Vệ hồn kim diễm cùng trùng cười nói: ha, con vật nhỏ này thật đáng chú ý. Vệ hồn kim diễm trùng suy nghĩ rồi nói: nhóc con, mi phun ra hỏa diễm cho ta xem một chút đi. Tiểu ma trùng liền phun ra một ngọn lửa. Vệ hồn kim diễm trùng liền đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh dị hô lên: hỏa diễm chi lực của nó thật là tinh khiết và cường đại như thế ư? Làm sao nó có thể ở trên thân một con thanh thanh trùng được chứ? So với những lão già chơi hỏa diễm mấy ngàn năm kia, mặc dù có vẻ không bằng, nhưng hỏa diễm chi lực tinh khiết như thế thì ta mới lần đầu tiên gặp qua. Vệ hồn kim diễm trùng đột nhiên cảm thấy rất hào hứng, nói trầm ngâm mấy giây rồi nói: nhóc con, hiện tại ta sẽ phun ra một loại trùng lửa tương đối lợi hại, mi xem một chút có thể tiếp nhận hay không. Nếu như không chịu nổi thì nên kêu một tiếng, ta sẽ lập tức thu hồi. Yên tâm đi, ta sẽ không nướng chín mi đâu. Tiểu ma trùng lại gật đầu. Vệ hồn kim diễm trùng lại nhìn đại tổ thánh hổ nói: yên tâm đi, ta rất có nắm chắc, ta sẽ dùng trùng lửa với nó nhé. Đại tổ thánh hổ suy nghĩ một chút rồi không có từ chối. Trùng lửa chính là một loại hỏa diễm đặc thù, tuy uy lực của nó không mạnh, nhưng ngọn lửa này lại có thể kích phát tiềm lực của côn trùng, dùng để tăng cường thực lực của côn trùng, và đồng thời còn có thể làm cho môi giới phóng ra một chút hồn kỹ hệ hỏa có uy lực tương đối cường đại. Vệ hồn kim diễm trùng nhẹ nhàng phun ra một luồng trùng lửa màu xanh nhạt rơi vào trên thân của tiểu ma trùng. Tiểu ma trùng dùng cái đuôi gãi gãi: cái này là loại hỏa diễm gì? Hỏa hồn nguyên trong cơ thể của nó hơi động một chút, sau đó tiểu ma trùng hút một phát, nuốt hết ngọn lửa này. Vệ hồn kim diễm trùng, đại tổ thánh hổ, thật có ý tứ. Vệ hồn kim diễm trùng liền sững sờ, xúc giác hỏa diễm trên đầu của nó càng thiêu đốt thịnh hơn, nó lại phun ra một luồng trùng lửa. Tiểu ma trùng dùng cái miệng hút cho cái miệng phồng lên, sau đó nó dung nhập hết trùng lửa vào bên trong hỏa hồn nguyên. Tiểu ma trùng đã hấp thu tu luyện nhiều loại hỏa diễm, cho nên đối với chuyện này nó rất có kinh nghiệm. Giọng điệu của vệ hồn kim diễm trùng bắt đầu có chút biến hóa mà nói ra: nó có thể hấp thu trùng lửa, xem ra trong cơ thể của nó quả nhiên đang nắm giữ hỏa diễm chi lực. Đến đây nào tiểu thanh trùng, để ta cho mi xem đến cùng là có thể hấp thu bao nhiêu trùng lửa của ta. Vệ hồn kim diễm trùng lại phun ra một ngụm lửa màu vàng màu xanh nhạt thật lớn. Hỏa hồn nguyên trong cơ thể của tiểu ma trùng lập tức lưu chuyển, nó lại há mồm hút hết cả đám trùng lửa này. màu sắc trùng lửa đã càng ngày càng đậm. Một lát sau, phệ hồn kim diễm trùng phùng ngừng phun lửa và ánh mắt e hèm một cái. Đại tổ thánh hồ nhìn nó một chút, phệ hồn kim diễm trùng mở mắt ra nói: cho ta thở một chút, xem ra nó quả nhiên là rất có tiềm lực. Về trùng lửa thì nó có thể tùy ý hấp thu, vậy tiếp xuống ta sẽ thử một chút phệ hồn kim diễm hỏa của ta. Lần này đại tổ thánh hồ cũng không có ngăn cản, phệ hồn kim diễm trùng lần nữa phun ra một ngọn lửa màu vàng, quan diễm phát ra giống như là có thể phệ hồn đoạt phách. Phệ hồn kim diễm trùng cẩn thận từng ly từng tí mà khống chế cho phệ kim diễm hỏa của tiếp cận tiểu ma trùng một cách chậm rãi. Tiểu ma trùng thấy thế mà trên đầu của nó bỗng nhiên lộ ra một tấm lệnh bài tản ra năng lượng huyền bí. Xung quanh tấm lệnh bài thiếu đốt lên bốn loại hỏa diễm khác biệt và đang xoay tròn. Trong chốc lát, ngọn phệ hồn kim diễm hỏa kia phảng phất như không nhận sự khống chế của phệ hồn kim diễm trùng nữa mà điên cuồng lao về phía tấm lệnh bài. Phệ hồn kim diễm trùng thấy vậy nên giật nảy cả mình. Nó đã không cảm nhận được phệ hồn kim diễm hỏa của mình tự nhiên không bị mình khống chế nên đang không ngừng tuôn ra. Ngay cả phệ hồn kim diễm hỏa tại thể nội của nó cũng bắt đầu kích động, lấy ra hết đi. Toàn thân của tiểu ma trùng thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, quang diễm bốc bên trong cơ thể tiểu ma trùng chính là cực hạn hỏa diễm chi quang tán phát ra từ hỏa hồn nguyên. Thời gian dần dần trôi qua, tấm đô thiên thần hỏa lệnh ở trên đầu của tiểu ma trùng bắt đầu xuất hiện loại hỏa diễm thứ 5. Toàn thân của nó trong mỗi một giây đều đang dần dần nhiễm lên một ngọn lửa màu vàng óng. Bên trong ngọn lửa màu vàng óng này còn có hồn lực đang không ngừng nương theo lượng hỏa hồn nguyên để dung nhập vào trong thân thể tiểu ma trùng, khiến cho tu vi hồn lực của tiểu ma trùng đang không ngừng được tăng cao. Nhìn thấy cảnh này mà mấy con cổ hồn thú liền hoàn toàn choáng váng, nhất là phệ hồn kim diễm trùng. Nó đang bị tiêu hao rất nhiều vì phệ hồn kim diễm hỏa bản nguyên trong cơ thể của nó đang không ngừng xói mòn. Nếu phệ hồn kim diễm hỏa trong cơ thể của nó thì còn tốt vì nó còn có thể hơi khống chế mấy phần, nhưng một khi đi ra khỏi cơ thể thì nó đã hoàn toàn không thể khống chế được mà hướng về phía liên tục vào con thanh thanh trùng kia. Phảng phất như phệ hồn kim diễm hỏa đã tự động bị hấp dẫn và phảng phất như nó đã chịu phải một loại triệu hoán nào đó. Chương 1065, hấp hết. Thanh Đình Điệp một bên hỏi: Kim diễm trùng, có phải mi đã thả ra quá nhiều kim diễm hỏa không? Kim diễm trùng tức giận nói: Cái bà mẹ nó, mi cho rằng ta muốn à? Kim diễm hỏa của ta đang không bị ta khống chế. Mi đã tìm ra con thanh thanh trùng này chỗ nào? Nó mà là thanh thanh trùng cái rắm gì? Mi nói nó là tổ tiên của thanh diễm trùng hoàng của ta thì ta còn tin nữa đó. Thanh diễm trùng hoàng chính là một loại hồn thú cổ lão, loại trùng thời đại viễn cổ nay đã tuyệt diệt, lại còn là hồn thú loại trùng cấp độ bá chủ. Hiện nay hồn sủng có được hệ hỏa diễm và hệ côn trùng ở trên cơ bản đều là hậu đại của vị bá chủ này. Thanh Đình Điệp cũng biết đến nó, chỉ là không có khoa trương như vậy chứ. Kim diễm trùng lập tức nói ra: Không được, không được, mau ngăn cản nó lại. Kim diễm hỏa bản nguyên của ta sắp bị hao sạch rồi. Đại tổ thánh hồ cười nói: Mi cảm thấy chúng ta sẽ tin chuyện ma quỷ này của mi à? Mi nghĩ xem, nó chỉ là một con thanh thanh trùng thôi. Mi phun ra hỏa diễm có thể nướng nó cơ mà. Mi đường đường là phệ hồn kim diễm trùng, loại bên ngoài đều đã bị liệt mi vào hạng dạng hồn sủng, cực hạn trong phẩm cấp vương giả đây. Mi hãy kiên trì một chút nữa để cho ta nhìn xem cực hạn của nó ở đâu. Sau một hồi, tiểu ma trùng đánh nấc một cái, tấm đồ thiên thần hỏa lệnh trên đầu của nó dần dần hòa tan vào bên trong thân thể của nó. Tại nơi xa, kim diễm trùng đã tứ chi bất ổn, xúc giác hỏa diễm trên đầu của nó đã 10 phần ảm đạm, màu sắc toàn thân của nó đã trở nên tái nhợt. Tiểu ma trùng tựa như hiểu ra cái gì mà có chút xấu hổ kêu lên vài tiếng. Đại tổ thánh hổ nói: Yên tâm đi, không có việc gì đâu, nhiều lắm là bị suy yếu mấy ngày thôi, không có gì đáng ngại. Thì ra là dạng này, vậy thì không có chuyện gì. Tiểu ma trùng liền gật đầu. Gốc cổ thụ chiến tranh kia đã đại khái cảm thấy có chút không đành lòng mà nhánh cây nó liền đụng vào rì rào, sau đó hạ xuống một luồng năng lượng sinh mệnh màu xanh lá rơi vào trên thân của kim diễm trùng. Kim diễm trùng lúc này mới đứng lên, đã khôi phục rất nhiều. Nó yên lặng nhìn xem tiểu ma trùng, hốc mắt rưng rưng. Tiểu ma trùng liền giật nảy cả mình, chẳng lẽ mình đã hấp thu quá nhiều hỏa diễm của hắn sao? Nó lập tức kêu lên vài tiếng, ý nói là muốn nó trả lại hay không. Đại tổ thánh hổ lại nói: Không có việc gì, chỉ nó cảm thấy rất kích động khi tìm được một con côn trùng có thể kế thừa lực lượng của nó mà thôi. Kim diễm trùng liền mắng một câu: Ông cút đi cho ta. Mang xong nó lại trầm mặc một trận, hốc mắt của nó rưng rưng là do đại bộ phận kim diễm hỏa bản nguyên của nó đã bị hút đi, chỉ mấy ngày sẽ khôi phục không được, không có mấy năm công phu hay đến mấy chục năm công phu thì cũng đừng nghĩ tới. Nhưng tâm tình của nó đang rất phức tạp, bởi vì nhiều năm như vậy thì đây là con côn trùng thứ nhất có thể kế thừa truyền thừa chi lực của nó. Mặc dù chỉ là một con thanh thanh trùng, Kim Diễm trùng thở dài rồi mỉm cười và nhìn xem tiểu ma trùng nói: "Tiểu côn trùng, kim diễm hỏa của ta đã bị mi hấp thu, vậy hồn kỹ của ta thì mi cũng phải học được." "Tiểu ma trùng, không, ta không muốn học. Ta mà học thêm hồn kỹ thì khi trở về Vương Triệt khẳng định sẽ áp bách ta." Kim Diễm trùng nói. "Phệ hồn kim diễm hỏa của ta không chỉ có uy lực cực mạnh mà còn là một loại hỏa diễm có thể thôn phệ năng lượng và nhất là hồn lực. Nhưng đồng thời, loại kim diễm hỏa này cũng sẽ thôn phệ hồn lực của chính mình, cho nên tu vi hồn lực nhất tộc của bọn ta vẫn luôn luôn không tăng cao. Mặc dù tu vi hồn lực của ta không cao, nhưng thực lực của ta lại phi thường mạnh mẽ. Không khách khí chút nào mà nói, lão ba hồ kia đều không nhất định là đối thủ của ta, bởi vì một khi bị hỏa diễm, kim hỏa diễm cuốn chặt, vậy ông ta sẽ không cách nào dập tắt. Chỉ cần dập tắt không được kim hỏa diễm hỏa, hồn lực trong cơ thể ông ta sẽ cấp tốc hạ xuống, như vậy thực lực sẽ bị bạo giảm. Đồng thời, nếu như lấy kim diễm hỏa bám vào chiêu phun tơ, gọi là chiêu cấp hồn phun tơ, như vậy thì công kích của đối thủ của mi cũng có thể hấp thu hồn lực của đối phương. Nếu như mi tu luyện phệ hồn kim diễm hỏa tới mức cực hạn, vậy phệ hồn kim diễm hỏa cũng có một loại năng lực mà chỉ có trong truyền thuyết, đó là mô phỏng hồn. Mi có thể thông qua chiêu cấp hồn phun tơ để hấp thụ hồn lực và cảm giác được hồn lực dao động trong cơ thể đối phương, từ đó dùng năng lực mô phỏng hồn để mô phỏng ra hồn kỹ của đối phương. Trước đây tại thời viễn cổ, nhất tộc thánh diễm trùng hoàng của ta chỉ bằng một chiêu mô phỏng hồn này mà đã trở thành bá chủ giữa thiên địa. Chỉ tiếc đừng nói đến chiêu mô phỏng hồn này mà coi như là chiêu phệ hồn kim diễm hỏa thì cũng chỉ có dạng kim diễm trùng như ta thì mới tu luyện được. Tiểu ma trùng nghe vậy mà cảm giác thật là trâu bò. Nó vặn vẹo uốn éo cái đuôi, một ngọn lửa màu vàng óng tỏa ra ở trên cái đuôi. Kim diễm trùng có chút kích động mà hô lên: "Không tệ, chính là ngọn lửa này. Không nghĩ tới mi bây giờ đã có thể sử dụng nó. Đây là một loại hỏa diễm không cách nào dập tắt, mà chỉ có thể áp chế rồi bài trừ. Hơn nữa, không thể dùng hồn lực để dập áp chế nó, bởi vì hồn lực sẽ bị nó thôn phệ." Chương 1066, Thời Lưu Đại Nhân, Hiện Thần. Tiểu hóa trùng kêu lên một tiếng. Kim diễm trùng lắc đầu nói: "Cái gì? Mi nói mi muốn dùng nước để dập tắt kim diễm hỏa? Không thể nào, phệ hồn kim diễm hỏa rất cường đại, không phải dùng nước là có thể dập tắt được đâu. Một khi những con hồn thú am hiểu thủy linh chi lực nhiễm phải, vậy trên cơ bản liền xong đời, loại trừ mấy loại hồn thú cực kỳ đặc thù thôi. Nhưng mà những con đó đều là hồn thú bá chủ thời đại viễn cổ, trên cơ bản sẽ không tìm được thấy nữa, nên mi căn bản không cần lo lắng. Dù sao mi cũng đã nắm giữ loại hỏa diễm này rồi, vậy hãy tu luyện cho tốt chiêu cấp hồn phun tơ đi. Về sau khi mi ra ngoài, hồn thú nào có 10 vạn năm tu vi hồn lực trở xuống thì mi chỉ cần dùng vạn năm tu vi hồn lực là đã có thể tùy tiện đánh chúng rồi." Kim diễm trùng nói rất hùng hồn. Đại tổ thánh hổ nghe vậy cũng không phản bác, bởi vì kim diễm trùng đã nói thật. Kim diễm trùng là số ít cổ hồn thú loại trùng am hiểu về hỏa diễm. Tại rừng tổ hồn này, nó có chiến lực siêu việt. Phóng tầm mắt ra toàn bộ vạn thú sơn thì cũng không có mấy con cổ hồn thú loại trùng có thể so sánh với đó, nhất là loại năng lực đặc thù như thế này. Tại thế giới bên ngoài có lẽ cũng có một ít võ hồn của nhân loại có được loại hỏa diễm mang năng lực tương tự, nhưng nhất định là dạng cực kỳ thưa thớt. Nhưng mà tiểu ma trùng chỉ cần ngắm nhìn cái đuôi của mình mà suy nghĩ một chút, sau đó nó há mồm phun ra một dòng nước tưới lên cái đuôi của mình. Kim diễm hỏa lập tức phát ra một trận âm thanh xèo xèo, sau đó liền tiêu tán. Trong chốc lát, bầu không khí đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Kim diễm trùng há miệng thật to, cái miệng nho nhỏ của nó. Đại tổ thánh hổ một bên cũng há hốc mồm, nó nhìn xem mà cảm thấy rất bối rối. Ngay cả cổ thụ chiến tranh ở đằng xa cũng đều đứng im bất động. Tiểu ma trùng kêu lên một tiếng: "Đàn biến rồi, thứ này chẳng ra sao cả." Kim diễm trùng run giọng nói: Kia là loại nước gì?" Đại tổ thánh hổ nhỏ giọng nói: "Nếu như cảm giác của ta không sai thì loại nước này hẳn là nguyên thủy tinh hoa của nguyên thủy chi lực." Cổ thụ chiến tranh lẩm bẩm nói: "Đây chính là lực lượng của vị kia. Hắn ta chính là một vị bá chủ thời viễn cổ mất tích vô số năm, nhưng lực lượng của hắn bây giờ vẫn còn tồn tại trên thế gian này sao? Ngoại trừ nguyên thủy chi lực ra thì không có thể có loại nước nào khác có thực năng lực nhẹ nhõm dập tắt kim diễm hỏa như thế." Đại tổ thánh hổ có chút không thể tin được nên nói: "Huyết mạch của chân lòng và nguyên thủy chi lực, và lại trong cơ thể của nó còn có mấy loại hỏa diễm rất thần bí. Đây không phải là hồn sủng mà nhân loại có thể bồi dưỡng ra được. Vị thiên vương của nhân loại nào đã có bản sự cỡ này?" Không nói về những cái khác, chỉ là huyết mạch của chân long thì cũng gần như là càng ít lại thêm ít. Đây là thứ tự trưng cho chân long trí cao. Số còn ký kết hồn ước cùng với nhân loại tại thời đại cổ đại đến nay chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở thời hiện đại, không có được hồn sủng hệ long mang huyết mạch chân long thuần chủng, cho dù có thì cũng gần như không có khả năng ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với nhân loại. Bởi vì nếu như có, vậy đều khẳng định đều do chân long bậc cha chú tới đây để bồi dưỡng. Bọn chúng sẽ không dễ giao cho nhân loại bồi dưỡng. Về nguyên thủy chi lực thì càng không đơn giản. Thành Ninh Điệp bó tay nói. Khó trách tại sao vừa rồi nó có nhiều vị tiền bối ùa tới truyền thừa cho nó như vậy. Đây là loại tiềm lực cực kỳ quái dị. Đại tổ Thánh Hồ thở dài cảm khái. Khó trách tại sao nó không thể nào tiến hóa. Với tiềm lực như thế và chút tu vi hồn lực như này thì làm sao có thể kích phát chúng ra được. Có được nhiều loại lực lượng cường đại như vậy thì chỉ có thể khai phá hết thì mới có thể tiến hóa. Chỉ là huyết mạch chân long thôi cũng đã cần tu vi hồn lực rất cao thì mới có thể tiến hóa, chưa nói chi là lực lượng khác. Kim Diễm Chủng bỗng nhiên nói ra. Thái Lưu Đại Thánh có tới hay không? Còn tiểu côn trùng này có được huyết mạch của chân long và nguyên thủy chi lực thì sẽ có thể để cho Thời Lưu Đại Thánh hiện thân. Muốn hoàn toàn kích phát nguyên thủy chi lực thì Vạn Thú Sơn cũng chỉ có Thời Lưu Đại Thánh mới có thể làm được. Nó vừa nói xong thì tại nơi xa bỗng nhiên bay tới một đạo thân ảnh ung dung còn hô lên. Chà chà, ai đang gọi ta vậy? Âm thanh này hơi có chút phần cao vút. Tiểu hoa trùng ngẩng đầu nhìn lên, nó phát hiện ra là một vị nữ tử nhân loại đang đi tới. Nhưng khi nó nhìn xuống ở người dưới thì nó mới phát hiện lại hai cái xúc tu đang chậm rãi di động. Tiểu mái trùng và hùng bảo từ lực kiếm chụp đầu trao đổi chít chít ục ục. Đó là nửa người nửa thú sao? Thái Lưu Đại Thánh. Mấy người đến là thân hình của đại tổ Thánh Hồ liền có chút biến hóa, từ kích thước lớn 100 mét lên trực tiếp biến thành mấy mét. Hiển nhiên nó 10 phần tôn kính đối với người vừa tới. Kim Diễm Trùng lạnh lùng hừ một tiếng mà không thèm để ý chút nào mà nói ra. Cũng không phải do ta kêu. Thời Lưu Đại Thánh đến nhanh như vậy thì hiển nhiên là do bọn người đại tổ Thánh Hồ sớm lại đi bẩm báo. Nữ tử nửa người nửa thú được xưng là Thời Lưu Đại Thánh kia trừng mắt nhìn Kim Diễm Trùng một chút rồi nói. Còn tiểu trùng nhà mi, mỗi năm thật sự là không thể để cho bọn hắn bớt lo. Được rồi lão hồ, lần này ông gọi ta đến làm vì chuyện gì? Đại tổ Thánh Hồ liền gật đầu mà đem những chuyện đã xảy ra nói qua một lần. Kim Diễm Trùng một bên thì thỉnh thoảng còn phụ họa một hai câu. Sau khi nghe xong, Thời Lưu Đại Thánh liền trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía tiểu ma trùng. Chương 1067, chỉ muốn đi chơi. Thời Lưu Đại Thánh khẽ gật đầu nói. Đúng là huyết mạch chân long rồi, nó còn khống chế cả hỏa diễm chi lực và nguyên thủy chi lực nữa chứ. Con tiểu côn trùng này xác thực rất phi phàm. Đại tổ Thánh Hồ nói. Ta hoài nghi nó không phải do nhân loại bồi dưỡng ra, nhưng trên thân của nó lại có được sinh mệnh hồn ước. Không biết là nhân loại nào và làm thế nào có thể cho nó có được lực lượng cường đại như vậy. Thời Lưu Đại Thánh khẽ mỉm cười nói. Năng lực của nó khả năng so với ông tưởng tượng còn nhiều hơn. Đại tổ Thánh Hồ liền sững sờ. Thời Lưu Đại Thánh đến bên người của tiểu ma trùng và sờ lên đầu của nó. Thời Lưu Đại Thánh cười nói. Tên kim ương kia đã nói là hồn sủng năm nay không có mấy con có thể nhìn được. Nó đã làm ta cười chết mất. Ta cần để cho nó đến đây nhìn xem đứa nhóc này có bao nhiêu lợi hại. Đại tổ Thánh Hồ trần trở hỏi. Kim ương đại thánh sao? Hồn thú vạn năm ở Vạn Thú Sơn muốn thấy được đại thánh thì làm cái tên cần có 10 vạn năm tu vi hồn lực trở lên. Nhưng cũng có mấy con hồn thú cực kỳ đặc thù, nên dù bọn họ có không đủ 10 năm tu vi hồn lực, nhưng thực lực của bọn chúng lại có thể sánh với hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực. Kỳ mừng đại thánh chính là một trong số đó. Nó không chỉ có đủ 10 vạn năm, nó không chỉ không đủ 10 vạn năm tu vi hồn lực, mà thậm chí nó chỉ mới 8 vạn năm tu vi hồn lực, nhưng thực lực của nó lại phi thường mạnh mẽ. Nó tại bên trong Vạn Thú Sơn là một trong mấy vị đại thánh phi thường nổi tiếng. Thời Lưu Đại Thánh nhìn xem tiểu ma trùng và nói. Để cho ta ngẫm lại xem, một cái tiểu bảo bối như thế lại không thể bỏ qua được. Tiểu ma trùng cảm thấy trong lòng nao nao, nó phảng phất như thấy được ánh mắt khích lệ của Vương Triệt. Ánh mắt Kim Diễm Trùng sáng lên nói. Ý của ngài là muốn giữ nó lại sao? Đây là ý kiến rất hay. Thời Lưu Đại Thánh nói. Không, dù sao nó cũng là hồn sủng của nhân loại, nên chúng ta cũng không thể đoạt nó đi được. Người ta vì bồi dưỡng ra cái tiểu bảo bối này đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm tư. Mi mà trực tiếp đoạt đi thì cái này còn gọi là hợp lý sao? Người ta mà đi bẩm báo cho những vị thiên vương kia thì chúng ta sẽ còn không có cách nào bàn giao đâu. Và lại đây là tiết vạn thú, rất mẫn cảm đối với thế giới bên ngoài, có mấy đại chiến khu vẫn muốn phân hóa vạn thú sơn chúng ta. Mảnh tịnh thổ cuối cùng của hồn thú này chính là mơ ước của không biết bao nhiêu nhân loại ở bên ngoài đâu. Thời Lưu Đại Thành suy nghĩ nói. Tiết vạn thú chỉ có 3 ngày nên ta chỉ có thể tại rừng hồn thổ bố trí ra kết giới trong vòng 3 ngày. Nhiều nhất chỉ có thể cho tu luyện 3 tháng. Đối với nó mà nói vẫn còn có một chút hơi ít. Muốn kích hoạt huyết mạch chân long và tu luyện giao vệ hồn kim hỏa của mi hoặc là khai phá ra nguyên thủy chi lực, vậy chỉ tới điểm ấy thời gian là thiếu rất là nhiều. Đáng tiếc là hóa long trì lại không có tại nơi của chúng ta. Loại cơ duyên trung cực kia thì liên bang cũng chỉ mở ra một lần, là mỗi 50 năm một lần thôi. Chỉ còn trước khi giải tranh đấu cho khế hồn sư chuyên nghiệp toàn liên bang thì mới có thể mở ra một lần. Mặc dù nơi này của chúng ta không có loại chúc phúc như là hóa long trì, nhưng bản cấp thấp nhất của nó là uẩn long tuyền thì vẫn còn có, mà lại còn vừa lúc mở ra một lần tại tiết vạn thú. Nhưng mà uẩn long tuyền nước trước mắt là cực kỳ phiền phức, vì vị tiền bối Vân Hải Thanh Long đang độ kiếp cho nên sẽ tạm thời không được vào uẩn long tuyền. Chuyện này thật là phiền toái. Đại tổ Thánh Hổ mang về mặt nghiêm nghị nói. Tiền bối Vân Hải Thanh Long vẫn ra rồi sao? Thời Lưu Đại Thành nói. Tình huống cũng không tốt lắm, nên thiên kiếp của uy lực quá mạnh, dù đã có 4 con hồn thú hệ lôi điện của loại ngoại giới đang chia sẻ áp lực. Đại tổ Thánh Hổ thở dài nói. Nếu như tiền bối Vân Hải Thanh Long ở đây thì đứa nhỏ này chắc chắn có thể kích phát ra một chút huyết mạch chân long. Chúng ta muốn chuyển cho nó một chút hồn kỹ nhưng cảm giác đều tương đối khó. Nó còn có một chiêu phun tơ với độ thuần thục mắc cấp và uy lực của mạnh đến mức không hợp thói thường. Cũng không biết khế hồn sư của nó đã làm thế nào để bồi dưỡng ra một đứa bé một tuổi lợi hại đến như vậy. Thời Lưu Đại Thánh vừa cười vừa nói. Chúng ta vẫn nên thừa nhận, tại phương diện bồi dưỡng hồn sủng này thì nhân loại xác thực lợi hại hơn chúng ta, nhất là sinh mệnh hồn ước đã ban cho nhân loại tuổi thọ càng dài hơn nên sẽ càng kéo xa hơn chúng ta. Thời Lưu Đại Thánh đứng người lên mà nói với Tiểu Ma Trùng. Bé con, đi theo ta nào, ta sẽ dẫn mi đi tu luyện. Tiểu Ma Trùng nghe vậy mà liền lắc đầu liên tục. Không không không, ta và đám hùng bảo chỉ tới đây dạo chơi, chứ không phải tới đây để tu luyện. Nhìn thấy Tiểu Ma Trùng lắc đầu mà Thời Lưu Đại Thánh có chút kinh ngạc, nó lại từ chối sao? Thời Lưu Đại Thánh suy nghĩ rồi hỏi. Vậy ta sẽ dẫn mi đi chơi nhé. Nghe vậy mà ánh mắt của Tiểu Ma Trùng liền sáng lên, nó lập tức gật đầu. Muốn. Sau 1068, có làm thì mới có ăn. Kim Diễm Trùng một bên nhỏ giọng nói. Đại Thánh, nó đã được có được phệ hồn kim diễm hỏa của ta, nhưng kim diễm hỏa có tác dụng xa xa không chỉ như thế. Nó bây giờ mới chỉ đạt được mà có thể sử dụng, vậy hiển nhiên nó đã có thể khống chế hỏa diễm đạt tới đẳng cấp nhất định. Ngài nhất định phải giúp cho nó phát huy ra lực lượng chân chính của phệ hồn kim diễm hỏa đấy. Thời Lưu Đại Thánh gật đầu nói. Yên tâm đi, không chỉ có phệ hồn kim diễm hỏa của mi đâu, vì trước đây tại thời viễn cổ so với nguyên thủy chi lực cũng không kém một chút nào. Thành Diễm Trùng Hoàng vào năm đó thế nhưng cũng đã có thể tề danh cùng mấy vị bái chủ kia mà. Nó đã vượt qua mi là chuyện sớm hay muộn thôi, mi hoàn toàn không cần lo lắng. Thời Lưu Đại Thánh trầm ngâm nói. Này lão hồ, ta nghĩ tiếp theo ta sẽ dẫn nó đi chơi, cho nên khả năng cần đến một loại hồn kỹ của ông. Đại tổ Thánh Hồ hỏi. Loại hồn kỹ nào? Thời Lưu Đại Thánh chậm rãi nói. Tổ trùng thánh lực. Đại tổ Thánh Hồ trầm ngâm chốc lát rồi mới nói. Tổ trùng thánh lực là truyền thừa chi lực của đại tổ Thánh Hồ nhất tộc chúng ta, không thể coi thường được. Cũng không phải là ta không nguyện ý truyền thừa, nhưng độ khó truyền thừa là cực kỳ cao, cần có cổ thụ chiến tranh của ta cùng nhau thi triển mới được. Và lại tổ trùng thánh lực đối với nó chưa chắc đã có hiệu quả. Cổ thụ chiến tranh nói. Xác thực là vậy, tổ trùng thánh lực là sự kết hợp vĩ đại giữa thánh thụ nhất tộc của ta và thánh hồ nhất tộc của hắn, cho nên trong cơ thể của hồn thú hệ côn trùng cần có được sinh mệnh tinh hoa cường đại hệ thảo mộc mới dùng được. Hồn thú hệ côn trùng bình thường cũng có được năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc không tệ, nhưng loại năng lượng sinh mệnh tinh hoa này là năng lượng hạch tâm của thánh thụ nhất tộc chúng ta và cũng đã mất đi phương pháp tu luyện. Chỉ có những hồn thú hội tụ tinh hoa từ thiên nhiên tự nhiên hình thành mới có thể có được, mà nhất định phải là trùng tộc thì mới được. Cái trước thì còn khó, nhưng cái sau còn phải là con hồn thú nào hợp cả hai điều kiện này thì hoàn toàn không có. Đại tổ Thánh Hổ hơi im lặng. Kim Diễm Trùng cũng vừa cười vừa nói. Tổ trùng thánh lực là loại lực lượng biến thái, thế nào mà lão ba hồ có được nên rất không hợp thói thường rồi. Con sâu nhỏ này mặc dù lợi hại, nhưng muốn kế thừa loại lực lượng này thì vẫn rất không có khả năng. Đây xem như là một trong những lực lượng mạnh nhất của hồn thú chủng tộc chúng ta, hơn nữa lại còn là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nói thật, nếu không có cổ thụ chiến tranh bảo hộ, vậy tổ trùng thánh lực của lão Ba Hồ sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Ta nói, tại thời Lưu Đại Thánh, ngài không nên nói ra những thứ này. Tiểu ma trùng một bên dùng cái đuôi chụp vào đầu. À, lại là hồn kỹ à? Tiểu ma trùng kiên quyết không học. Ta dùng chiêu cấp hồn trùng tơ kia coi như là đã đủ. Ta vốn phun tơ rất là nhuần nhuyễn rồi, nên hẳn không cần luyện tập quá lâu. Thời Lưu Đại Thánh cười thật bí nói. Không nhất định, con sâu nhỏ này chưa hẳn không có sinh mệnh tinh hoa như lời mi nói đâu. Cổ thôi chiến tranh và đại tổ thánh hổ hơi sững sờ, sau đó định nhãn nhìn về phía tiểu ma trùng. Đại tổ thánh hổ không quá tin tưởng mà thốt lên. Không thể nào, trong cơ thể của nó có được lực lượng hỏa diễm, lực lượng thủy linh cường đại như vậy, rồi thì làm sao có thể học được sinh mệnh tinh hoa chứ? Thời Lưu Đại Thánh nói. Các vị không phát hiện ra là nó mới nắm trong tay những lực lượng này trong thời gian không dài, nên lực lượng này vẫn còn chưa sinh ra sự thay đổi lớn đối với nó. Nếu như nó hiện tại có được 10.000 năm tu vi hồn lực, thậm chí là vài vạn năm tu vi hồn lực, vậy những năng lượng ở trong cơ thể của nó sẽ ảnh hưởng đến các phương diện của nó. Đại tổ thánh hổ và cổ thụ chiến tranh do dự một chút. Kim diễm trùng một bên đã đổ thêm dầu vào lửa và nói. Chẳng phải thử một chút là biết sao? Đại tổ thánh hổ nói. Cũng đúng, thử một lần là được rồi, nhiều lắm là mất đi một chút sinh mệnh bản nguyên thôi. Nhưng nếu đứa nhỏ này thật sự lĩnh ngộ được tổ trùng thánh lực, vậy thì ta cũng không cảm thấy tiếc. Cổ thụ chiến tranh cũng gật đầu nói. Vậy được rồi, muốn kiểm tra sinh mệnh tinh hoa thì thật là đơn giản. Cổ thụ chiến tranh nói xong, liền ném ra một quả trái cây xuống mà lăn đến dưới chân của tiểu ma trùng. Tiểu ma trùng nhặt trái cây kia lên, hít hà, nó cảm thấy thật là thơm. Cổ thụ chiến tranh cười nói. Ăn đi, ăn xong rồi phun hạt ra. Tiểu ma trùng nhấm nháp mấy lần đã ăn xong, nó cảm giác toàn thân rất ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Cổ thụ chiến tranh tiếp tục nói. Đây là thánh hồn quả, ăn xong cơ thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nồng độ hồn lực đến mức cực đại. Bé con, có phải sau khi ăn đồ vật của ta thì mi sẽ giúp ta làm một việc đúng không? Tiểu ma trùng gật đầu, ăn đồ vật của người khác thì xác thực phải đi làm việc. Chương 1069, chấn kinh. Cổ thụ chiến tranh cười nói. Mi bây giờ hãy đem cái hạt này vùi vào trong đất, ta muốn nhìn xem mi có thể làm cho nó sinh trưởng hay không. Chỉ cần mi có thể làm xuất hiện một cái đống đất nho nhỏ được rồi, ta cũng không yêu cầu xuất hiện hạt giống. Kim Diễm Trùng bất mãn nói. Việc này cũng quá khó khăn đi, sao không trực tiếp dùng sinh mệnh bản nguyên của ông? Nếu có nó dùng được sinh mệnh tinh hoa thì nó đã có thể trực tiếp hấp thu rồi. Cổ thụ chiến tranh lắc đầu nói. Vậy không được, mi cũng đã không biết nó có thể hấp thu hỏa diễm hay không, mà chúng ta bây giờ cũng không biết. Vì sinh mệnh tinh hoa không phải là một con hồn sủng gì cũng đều có thể tiếp nhận, cho dù là một con một tia cũng có thể tạo thành phụ tải cực lớn đối với bọn chúng. Kim Diễm Trùng lạnh lùng hừ một tiếng mà không có phản bác. Và lúc này tiểu ma trùng đã phun ra hạt giống và dùng cái đuôi để đào ra một cái hố một cách cực kỳ thuần thục. Không biết vì sao khi nhìn xem tiểu ma trùng dùng cái đuôi đào hố, trong lòng cổ thụ chiến tranh liền sinh ra một cỗ dự cảm mãnh liệt là tiểu ma trùng có thể mang đến cho nó sự vui mừng. Giống như là cổ thụ chiến tranh thái đổ thánh hổ một bên cũng loáng thoáng cảm giác được loại cảm giác này. Thành Đình Điệp nói ra. Nó đã quá thông thạo rồi, nó chỉ dùng cái đuôi đào hố có độ thuần thục đã đạt đến đỉnh phong. Sau khi đào hố xuống, tiểu ma trùng liền thả hạt giống vào, nó cũng chưa lấp lại. Toàn thân của nó bắt đầu nổi lên ánh sáng dịu dịu có màu xanh vàng, một luồng lực lượng thần bí không ngừng dâng lên từ trên người của nó. Tiểu ma trùng đem cái đuôi cắm vào bên trong cái hố mới đào. Đám cổ hồn thú hỏi chấm. Sau một giây, cái đuôi của tiểu ma trùng bắt đầu hiện ra một đoàn bùn đất. Đây là thứ gì? Thời Lưu Đại Thánh hơi sững sờ, tự nhiên có chút không thể tin được. Đoàn bùn đất màu nâu này dần dần lấp đầy cái hố. Sau đó tiểu ma trùng rút cái đuôi ra và thuần thục phun ra nguyên thủy tinh hoa lên cái đuôi. Nguyên thủy tinh hoa cọ rửa cái đuôi, sau đó thuận theo cái đuôi chảy vào bên trong đoàn bùn đất kia. Mọi chi tiết thao tác đều thuần thục thành một nhóm. Đám cổ hồn túi nhìn xem đều ngây cả người. Sau đó đoàn ánh sáng toàn thân của tiểu ma trùng có chút biến hóa. Toàn thân của nó tỏa ra một đoàn năng lượng sinh mệnh màu xanh lá. Chiều giác tỉnh thảo mộc đã khiến cho toàn thân của tiểu ma trùng đều in lên các đường vân rất đặc thù, tỏa ra khí tức sinh mệnh bàng bạc không ngừng bắt đầu bộc phát từ trên thân của tiểu ma trùng. Cổ thụ chiến tranh run giọng nói. Đây là... Thái tổ thánh hồ lẩm bẩm nói. Là sinh mệnh tinh hoa, còn là dạng sinh mệnh chi lực vô cùng tinh khiết. Đứa bé này lại có được loại lực lượng này sao? Tiểu ma trùng kêu to một tiếng, ánh sáng sinh mệnh bắt đầu bay ra từ trên người của nó và rơi vào trong đoàn bùn đất kia. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, đoàn bùn đất kia đã bắt đầu rung động với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chờ được vài phút thì một gốc chồi non màu xanh lá nhạt đã xông ra. Cổ thụ chiến tranh run rẩy nói: Mọc ra rồi sao? Đây là chồi non thánh hồn. Tại thế giới nhân loại thì thứ này cũng là loại hồn thực rất không tệ. Coi như là ta đến thúc đẩy, không có hai tuần công phu thì không thể nào mọc ra chồi non được. Nhưng nói chỉ cần vài phút là làm được rồi. Kim Diễm Trùng nói: Ông là một tên phế vật. Cổ thụ chiến tranh cầm nín. Lại một lát sau, chồi non dần dần trưởng thành hơn gốc cây nhỏ cao hơn 1 mét. Sau đó Tiểu Ma Trùng đình chỉ thúc đẩy vì gốc cây này đã có chút hao phí hồn lực của nó. Thái Tổ Thánh Hổ không thể tin được mà nói ra: Tốc độ này quá không thể tưởng tượng nổi. Coi như chúng ta dùng sinh mệnh tinh hoa để thúc đẩy thì cũng không có khả năng nhanh như vậy được. Thứ này tại thế giới nhân loại đều đã đả hồn thực cao cấp rồi. Tốc độ này gần như là một ngày liền có thể để gốc cây sinh trưởng lớn mạnh, thậm chí mấy ngày liền có thể thành thục. Cổ thụ chiến tranh nói: Nó có nguyên thủy chi lực và cũng cả sinh mệnh tinh hoa, nhưng cũng không thể nhanh như vậy được. Nhưng vừa rồi cái đuôi của nó đã toát ra thổ nhưỡng là thứ gì, ta cảm nhận được một cỗ đại địa chi lực rất mênh mông. Thải Lưu Đại Thánh chậm rãi nói: Đó là tức thổ chi lực. Lời này vừa nói ra thì mấy con hồn thú lập tức chấn kinh. Cổ thụ chiến tranh chấn động vô cùng, song sau khi nghe được nguyên thủy chi lực còn khiếp sợ hơn mà thốt lên: Tức thổ chi lực sao? Nó còn có cả tức thổ chi lực hả? Ta có trên vạn năm còn chưa nghe nói qua tức thổ chi lực, thế mà nó lại còn có tồn tại trên thế gian này à? Thái Lưu Đại Thánh nhìn xem Tiểu Ma Trùng nói: Nguyên thủy chi lực cũng đã xuất hiện thì tức thổ chi lực tự nhiên cũng sẽ tồn tại, chỉ là ta chưa hề nghĩ tới hai loại chi lực của bá chủ thời viễn cổ thế mà lại đồng thời xuất hiện ở trên thân của một con hồn thú mà còn có thể bị hấp thu và khống chế. Điều này đã vượt qua sức tưởng tượng của ta. Hiện tại ta đang rất muốn biết khế hồn sư của nó đã bồi dưỡng như thế nào mà được một đứa bé như thế này. Tiểu Ma Trùng dùng cái đuôi chỉ vào gốc cây kia. Cổ thụ chiến tranh vội vàng nói: Vậy là được rồi. Chương 1070, tổ trùng thánh lực. Kim Diễm Trùng mạnh mẽ mình màng nói: Hỏa diễm thủy linh thảo mộc mặt đất, khế hồn sư của nó muốn làm gì đây? Thu thập các loại năng lượng sao? Chứ cho dù nó có huyết mạch chân long thì cũng không có khả năng tu luyện ra nhiều loại năng lượng như vậy. Hơn nữa nó còn khống chế tốt đến như thế, sẽ không tạo ra xung đột mà sao? Mà tất cả năng lượng hạch tâm cực kỳ tinh khiết, ta không hiểu nổi và cảm thấy rất rung động. Thành Linh Điệp cảm khái nói: Khả năng chỉ có khế hồn sư của nó mới biết thôi. Thành Linh Điệp không ngờ mình chỉ tùy tiện tìm tới một con thanh thanh trùng ở trên đường đi, vậy mà lại biến thái đến như vậy. Khi nó phát hiện ra đây là con thanh thanh trùng thứ nhất tiến vào Vạn Thú Sơn thì nó liền biết con thanh thanh trùng này tuyệt đối không đơn giản, nhưng nó thật không nghĩ tới lại có thể không đơn giản đến loại trình độ này. Đại Tổ Thánh Hổ nhìn xem Tiểu Ma Trùng nói: Bé con, đợi lát nữa ta sẽ truyền thụ cho mi một loại hồn kỹ, mi có chịu không? Tiểu Ma Trùng điên cuồng lắc đầu: không muốn. Đại Tổ Thánh Hổ: Đại Thánh, chuyện này phải làm sao? Đại Tổ Thánh Hổ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Thời Lưu Đại Thánh nói với Tiểu Ma Trùng: Bé con, bọn hắn sẽ truyền thụ cho mi một loại hồn kỹ, sẽ không cần tu luyện, vậy có được hay không? Hồn kỹ không cần tu luyện sao? Tiểu Ma Trùng nghe xong mà hai mắt tỏa sáng rồi gật đầu: Có loại chuyện tốt như này à? Muốn, cái này ta rất muốn. Hùng Bảo một bên thấy vậy mà lắc đầu, nó luôn cảm thấy đại ca bị lừa rồi. Hùng Bảo là một con hồn thú luôn luôn cố gắng tu luyện và đã thu hoạch được thành quả, nên nó biết rằng hồn kỹ không cần tu luyện khẳng định là một cái hố rất to. Từ Lực Kiếm cũng kêu lên một tiếng, ý nó nói là tại sao mình lại không có được vận may như đại ca nhỉ? Tu luyện hay không tu luyện cũng không trọng yếu, chủ yếu là có thể học được thêm một số hồn kỹ. Đại Tổ Thánh Hổ, cổ thụ chiến tranh nhìn thấy Tiểu Ma Trùng như vậy mà lập tức trầm mặc. Đại Tổ Thánh Hổ thổ thẹn nói: Xin được chỉ giáo. Thời Lưu Đại Nhân gật đầu nói: Bắt đầu đi. Ngay sau đó vô số nhánh cây của cổ thụ chiến tranh hạ tới bốn phía của Tiểu Ma Trùng, tạo dựng thành một bức đồ án cổ lão. Tại một bên khác, Đại Tổ Thánh Hổ đã bay đến bên trên đồ án, đôi cánh của nó có chút đong đưa và hình thể cũng biến về nguyên dạng. Thánh hổ to lớn dài hơn 100 mét, che khuất cả bầu trời, tinh quang lập lòe. Hai chùm ánh sáng bắn ra từ trên cánh của Đại Tổ Thánh Hổ giống như tia laser vậy, sau đó đụng vào trên nhánh cây của cổ thụ chiến tranh. Trong chốc lát, bức đồ án tạo thành từ nhánh cây phảng phất như bị kích hoạt, tản ra nồng đậm ánh sáng sinh mệnh. Tiểu Ma Trùng cảm giác toàn thân của nó rất ấm áp, thật là thoải mái. Đây chính là hồn kỹ không cần tu luyện sao? Quá tốt rồi. Mộc hồn nguyên trong cơ thể của nó bắt đầu kích hoạt, trên người của nó sáng lên một luồng ánh sáng màu xanh lục thánh khiết. Thời gian dần dần trôi qua, tiểu ma trùng giống như đã hiểu ra cái gì, nhưng nó lại cảm thấy không hiểu. Đại tổ thánh hổ bay xuống, thở ra một hơi, có chút kích động nói: "Thành công rồi, không nghĩ tới trùng tổ trùng thánh lực của ta thế mà thật sự tìm được người kế thừa kế, quá tốt rồi." Hùng bà và Từ Lực Kiếm đều có chút tò mò, chiêu tổ trùng thánh lực không cần tu luyện này đến cùng là thứ gì, thật sự không cần tu luyện sao? Một lát sau tiểu ma trùng mở mắt ra, nó cúi đầu trầm tư vì nó không biết tổ trùng thánh lực là cái loại năng lực gì. Đại tổ thánh hồ cẩn thận nói: "Để ta giải thích cho mình một chút." Nhưng nó vừa muốn nói thì liền bị Thời Lưu Đại Thánh ngăn đánh gãy. "Chờ một chút, để ta nói là được rồi, ông không cần phải nói." Đại tổ thánh hồ như có điều suy nghĩ, nhưng nó đã hiểu. Thời Lưu Đại Thánh ngoắc ngón tay về phía tiểu ma trùng: "Được rồi bé con, đến đây, ta dẫn mi đi chơi." Tiểu ma trùng liền nhảy cẫng lên và đi theo Thời Lưu Đại Thánh. Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm cũng đi theo sát phía sau, vì chúng biết nếu đi theo sau đại ca sẽ có đồ ăn. Bọn chúng di chuyển đi chuyến này thì cái gì đều cũng không cần làm, nhưng tu vi hồn lực vẫn cứ từ từ tăng lên. Thời Lưu Đại Thánh nhẹ nhàng dẫm vào trên mặt đất, không gian xung quanh của nó liền biến hóa, một vùng không gian tinh tú lập tức hiện ra. Tiểu ma trùng đi theo Thời Lưu Đại Thánh đi vào bên trong không gian tinh tú kia. Chỉ trong chớp mắt nó liền đi tới bên trên một ngọn núi. Ngoại trừ tiểu ma trùng ra thì còn có mấy con hồn sủng đang đứng ở trên ngọn núi này. "Con liệt hoàng rực này không tệ lắm. Phong thần vũ sao? Đây là tiểu yêu linh của chiến khu Nhật Diệu bên kia. Tu vi hồn lực có cường độ đều kém một chút, nhưng ở xem phân lượng nó là hồn sủng hệ yêu linh nên vẫn được." "Thiên sứ thần chuẩn à? Chà, đây hồn thú khẩm phấp siêu phàm. Cái thể trạng này, loại khí thế này, đây không phải là hồn thú mà chiến khu Đông Hoa, mà là của chiến khu Minh Đô. Bồi dưỡng không tệ lắm." "Hả? Tứ dực liệt phong long, đây là hồn thú của chiến khu tinh đấu. Tiểu ấu long này chỉ mới bước vào phẩm cấp siêu phàm, nhưng nói thế nào thì nó cũng là cự long nhất tộc, hẳn là cũng được đi." "Gì đây? Thần diễm kim sĩ hổ đúng không? Là hồn sùng hệ song hệ gồm hệ thiên không và hệ hỏa diễm. Nó thuộc phẩm cấp siêu phàm hạng trung. Đây cũng không phải là hồn thú mà của chiến khu Đông Hoa. Chiến khu Đông Hoa lần này quả nhiên là không quá tốt. Chỉ có mỗi một con liệt hoàng rực hồn thú hệ thiên không ở các chiến khu khác thì một con so với một con càng mạnh hơn." Bên trên đỉnh núi đang có đứng lít nhà lít nhít những con hồn sùng và mỗi một con cự ưng đang ở một bên chỉ cánh ra đếm rất chăm chú. Hết tập 88. Ở tập này thì bé lục mai trùng của chúng ta đã làm kinh ngạc được tất cả những con cổ hồn thú ở tại cái hệ côn trùng này. Và tại đây thì bé lục mai trùng đã tiếp tục nhận được một cái hỏa diễm truyền thừa từ một con kim diễm, một con kim hỏa diễm trùng, là một loại hỏa diễm của con kim hỏa diễm trùng này. Loại hỏa diễm này có thể có khả năng ăn mòn hồn lực, xói mòn hồn lực một cách kinh khủng. Và tại đây thì bé lục mai trùng của chúng ta cũng đã gây ra sự kinh ngạc khi có cả hỏa hồn nguyên, thủy linh, thủy hồn nguyên cũng như là mộc hồn nguyên và thổ hồn nguyên. Điều này đã làm kinh ngạc tất cả những cái con cổ hồn thú đứng đầu tại cái khu vực mà rừng tổ hồn này. Và tiếp theo thì bé lục ma trùng đã nhận được một cái truyền thừa gì đó mà ở trong tập này mà không được giải thích kỹ, đó chính là tổ địa thánh lực cái gì đấy. Vậy chúng ta đón chờ những tập sau thì sẽ tiếp diễn như thế nào. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.